Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 đổi. Hôm sau lên, trong tiểu viện phơi y côn thượng liền lượng mấy cái quần cùng hai giường chăn tử. Chăn mặt trên còn có một mảnh bản đồ. Lớn như vậy còn đái dầm. Xấu hổ không xấu hổ. Lục Tứ Nha ghét bỏ nhìn Nam Nha. Nếu như bị tử phơi không làm, đêm nay chúng ta như thế nào ngủ? Lục Ngũ Nha thẹn thùng che lại mặt. Hảo mắc cỡ, nàng cũng không nghĩ đái dầm. Ngượng ngùng xấu hổ, Lục Tứ Nha thuộc về có lý không tha người cái loại này. Cũng sẽ không xem người sắc mặt. Phi nói được người khác không mặt mũi nào gặp người không thể. Nhà ai tiểu hài nhi nước tiểu giường. Lũ lụt vọt Long Vương miếu. Lũ lụt vì cái gì như vậy xú? Bởi vì nó là Nam Nha nước tiểu nước tiểu. Nam Nha khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến trướng hồng. Nước mắt lưng tròng. Tứ tỷ tốt xấu. Nàng cũng không nghĩ đái dầm. Không đợi Nam Nha khóc thút thít. Trong phòng Lục Kim Bảo trước khóc. Đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Không chuẩn ngươi mắng ta. Ô ô ô, đêm qua cũng nước tiểu giường Lục Kim Bảo dò số chỗ ngồi. Hướng tới Lục Tứ Nha mắng lên. Đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Không cho nói ta. Hảo ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Kim Bảo như vậy tiểu nước tiểu cái giường lại làm sao vậy? Ngươi suốt ngày lải nhải làm cái gì? Mã Tam Nương lao tới liền cho Lục Tứ Nha một cái tát. Làm ngươi đắc đi cái không ngừng. Cái này miệng là hoa tiền có phải hay không? Một khắc không nói lời nào đều sợ lãng phí. Tin hay không lão nương cho ngươi đem miệng may vá lên. Lục Tứ Nha che miệng lại cũng không dám nói chuyện. Nàng không có nói tiểu đệ. Nàng nói chính là Nam Nha. Đi ngang qua Lục Tảo trực tiếp đem trên mặt còn treo nước mắt Nam Nha cấp ôm đi. Đại tỷ, ta không phải cố ý. Lục Ngũ Nha ôm lấy Lục Tảo cổ. Ủy khuất đến nước mắt lạch cạch không ngừng đi xuống tích. Ta về sau sẽ không. Tiểu hài tử đái dầm thực bình thường. Lục Tảo cấp Lục Ngũ Nha xoa xoa nước mắt. Tối hôm qua thượng đều do đại tỷ. Đại tỷ quên kêu ngươi rời giường thượng nhà xí. Nếu đại tỷ kêu ngươi, ngươi liền sẽ không đái dầm. Đều do đại tỷ, không trách đại tỷ. Nam Nha hiểu chuyện chính mình cho chính mình sát nước mắt. Là Nam Nha quá ngu ngốc. Nam Nha không ngu ngốc. Nhà chúng ta Nam Nha nhưng thông minh. Như vậy tiểu liền biết giúp các tỷ tỷ trích rau dại nhóm lửa. Bốn nha so ngươi lớn mấy tuổi. Nhưng nàng lại chỉ biết lười biếng. Một chút đều không ngoan. Lục Tảo không lưu tình chút nào chèn ép bốn nha cấp Nam Nha tăng cường lòng tự tin. Ta ngoan ngoãn. Nghe đại tỷ nói. Nam Nha thanh âm mềm mại. Nghe được Lục Tảo chỉnh trái tim đều mềm. Khó trách như vậy nhiều người tưởng sinh một cái mềm mềm mại mại tiểu khuê nữ. Hảo nha, Nam Nha thật ngoan. Lục Tảo nhìn nhìn sân phương hướng. Đè thấp thanh âm nói. Hôm nào đại tỷ lại cấp Nam Nha làm gà rừng trứng ăn. Không cho những người khác ăn. Nghe được có gà rừng trứng ăn. Nam Nha cười thành mị mị nhãn. Đại tỷ cũng ăn. Hảo, chúng ta hai cái ăn. Lục Tảo hống hảo Nam Nha. Lại tiếp tục phiên khẩn thổ địa. Đảo mắt hai ngày đã qua. Ở kỳ hạn đã đến phía trước. Lục Tảo hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. 5 cái. Lục Tảo nghe được 5 cái sinh mệnh giá trị khoảnh khắc. Cả người mỏi mệt đều tất cả tan đi. Trong lòng vui sướng giống châm ngòi pháo hoa giống nhau lóa mắt mỹ lệ. Lục Tảo yên lặng tính tính. Nàng hiện tại mỗi ngày khấu trừ sinh mệnh giá trị đều là làm mỗi ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng không có vận dụng quá. Hơn nữa phía trước tồn lên 2 điểm sinh mệnh giá trị. Ta đây tổng cộng có 7 giờ sinh mệnh giá trị vô dụng. Ta đây có thể nghỉ ngơi một vòng không làm việc. Hệ thống, theo đạo lý là như thế này nói không sai. Glow, đột nhiên, Lục Tảo có một cổ điểm xấu dự cảm. Hệ thống lại lần nữa mở miệng nói. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh đi trước hệ thống thương trường đổi bắp hạt giống cũng gieo trồng. Hạn khi 3 ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị 6 điểm. Lục Tảo tiến vào hệ thống thương trường giao diện. giao diện thượng xuất hiện bắp hạt giống cái này mua sắm lựa chọn. Đương nhìn đến phía dưới đánh dấu giá cả khi, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. 5 giờ sinh mệnh giá trị. Hệ thống nói, đúng vậy ký chủ, đánh gãy sao? Hệ thống nói, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, không đánh gãy. Lục Tảo vô pháp tiếp thu dùng sinh mệnh giá trị đi đổi hạt giống loại này quy tắc. 5 giờ sinh mệnh giá trị, lấy ta 5 ngày mệnh đi đổi một chút bắp hạt giống. Ta mệt chết mệt sống kiếm trở về mệnh liền như vậy giá rẻ. Hệ thống, ký chủ, bổn hệ thống cung cấp hạt giống tốt đẹp, nảy mầm suất cao, không sợ sâu bệnh, không cần đặc thù đào tạo, tự nhiên sinh trưởng có thể đại đạt tới cao sản lượng. Nhưng này đó cùng ta có quan hệ gì? Lục Tảo cười lạnh, hệ thống nói, ký chủ có thể thông qua cao sản lượng lương thực đổi lấy thời đại này thông dụng tiền. Lục Tảo, ta liền tính không dựa bán lương thực cũng có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Hệ thống, bổn hệ thống tự nhiên biết ký chủ có thể tìm mọi cách kiếm lấy tiền bạc. Nhưng là ký chủ thông qua hệ thống nhiệm vụ gieo trồng, có thể đạt được cách xù sinh mệnh điểm, cũng có thể đạt được dinh dưỡng giá trị cao, hương vị thật tốt lương thực, đồng thời cũng có thể dùng thu hoạch lương thực đổi đến tiền bạc. Có thể nói là nhất cử tam đến. Lục Tảo cảm thấy đây là cái thật lớn hố. Ta cực cực khổ khổ kiếm được sinh mệnh điểm liền mua như vậy chút hạt giống. Lập tức liền hoa đi ra ngoài. Ngươi còn không biết xấu hổ nói có thể đạt được cách xù sinh mệnh điểm. Hệ thống, ký chủ, 5 giờ sinh mệnh giá trị nhưng mua sắm 10 cân tốt đẹp hạt giống. Ký chủ về sau không cần lại mua sắm đã mua sắm quá hạt giống. Có thể lựa chọn sử dụng thu hoạch hạt giống làm hạt giống. Hạt giống đồng dạng tốt đẹp, sản lượng đại, chỉ là kháng hại tính giảm thấp. Ký chủ chỉ cần mua sắm một lần, liền có thể đạt được tân giống loài. Cùng với dùng chi bất tận lương thực cùng hạt giống. Lục Tảo nghe hệ thống như vậy giải thích, trong lòng thoải mái rất nhiều. Chỉ cần mua sắm một lần, về sau liền không cần lại thông qua hệ thống mua sắm. Như thế có thể tiếp thu. Về sau mặt khác hạt giống cũng là 5 giờ sinh mệnh giá trị. Hệ thống, ký chủ yên tâm, bổn hệ thống là lương tâm hệ thống. Tương lai xuất hiện hạt giống tối cao giá trị sẽ không vượt qua 20 cái sinh mệnh giá trị. Đồng thời ký chủ như cũ có thể áp dụng mua hạt giống lúc sau chính mình đào tạo. Không cần lại lần nữa từ hệ thống mua sắm. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể lựa chọn cự tuyệt hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Chỉ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ là được. Trải qua nhiều thế này thiên, Lục Tảo cũng đối hệ thống nhiệm vụ có nhất định hiểu biết. Mỗi ngày nhiệm vụ rất đơn giản, giống nhau đều là nông gia sinh hoạt thường thấy việc. Hoa không bao nhiêu công phu liền có thể làm xong. Nhưng khen thưởng sinh mệnh giá trị rất ít, chỉ đủ duy trì mỗi ngày sinh tồn. Nhưng xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ trên cơ bản liền cùng gieo trồng làm ruộng có quan hệ. Hơn nữa khen thưởng sinh mệnh giá trị so nhiều, nhưng là tương đối khó khăn cũng tăng cao. Thường thường yêu cầu hao phí rất nhiều ngày công phu mới có thể hoàn thành. Chính là chỉ dựa vào mỗi ngày nhiệm vụ, Lục Tảo chỉ có thể hãm sâu ở mỗi ngày làm việc ác mộng bên trong. Chỉ có nhiều làm tùy cơ nhiệm vụ, mới có thể nhiều tồn sinh mệnh giá trị. Mới có thể có thời gian dư thừa đi huyện thành thậm chí đi xa hơn địa phương. Làm nàng muốn làm sự tình. Hệ thống nói nàng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nàng nhìn như có lựa chọn. Nhưng nàng thật sự có lựa chọn quyền lực sao? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.